Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2581, Cứu Người, canh, 3, Thiên Soái, chúng ta sẽ không để cho ngươi An Nhạc mà chết, hiện tại chết đi, giết, ngươi còn nhớ kỹ chúng ta Nguyên Trận Quốc người, ngoặc kép, giờ phút này, bốn phương tám hướng vô số hắc y nhân, trực tiếp chém giết mà đến, phản quân, chấm ngoặc kép. Thiên Soái giờ phút này, ánh mắt biến hóa, hôm nay có ta ở đây, ai dám tổn thương hắn. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó, hai tay chấn động, tuế nguyệt ý cảnh, trực tiếp thi triển, nguyên thần tiến vào trong giấc mộng này, thi triển ý cảnh thủ đoạn, không có gì thích hợp bằng. Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng tất cả mọi người, đều bị định trụ, nhìn xem Cổ Phong trên thân tán phát khí chất. Hồi tưởng Cổ Phong trước đó thoại ngữ, Thiên Soái chỉ cảm thấy người trước mắt, càng ngày càng quen thuộc. Ngươi là, chấm ngoặc kép, Thiên Soái ánh mắt biến hóa, ngươi có thể nhận ra trận văn này. Cổ Phong vừa nói, đánh ra một đạo trận văn này, chính là tuế nguyệt văn. Cổ Phong tự nghĩ ra trận văn, tương đương đây là, tuế nguyệt văn, ta làm sao sẽ biết được. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thiên Soái ánh mắt càng ngày càng biến hóa. Ngươi lại nhìn đây là cái gì trận văn? Chấm ngoặc kép, Cổ Phong mở miệng lần nữa. Lại đánh ra một cái trận văn. Một lần này, là sát chi trận văn. Sát chi trận văn, ngươi là, chấm ngoặc kép, Thiên Soái ánh mắt tiếp tục biến hóa. Thiên Soái, muốn làm nhiều tiền sao? Cổ Phong nhìn về phía Thiên Soái mở miệng. Cổ, ngươi là Cổ Phong, đoàn trưởng, ngươi là đoàn trưởng, là ngươi, ta đây là, chấm ngoặc kép, giờ phút này, vô biên mảnh vỡ ký ức điên cuồng trùng kích đến Thiên Soái trong đầu. Trí nhớ của hắn, thanh tỉnh, hắn là Thiên Soái, hắn là Bích Cơ Tiên Vực thiếu chủ, trước mắt là Cổ Phong, là tuyệt thế yêu nghiệt Cổ Phong, là hắn một mực không cách nào vượt qua nam nhân. Là diệt ma quân đoàn đoàn trưởng. Hắn mang theo bản thân đi ra phải chết khu vực thứ 7. Mà ở trong đó là tương đương đây là khu vực thứ 8. Thiên Soái ánh mắt biến hóa. Ngươi, rốt cục tỉnh. Cổ Phong hít mạnh một hơi. Mà cũng ở giờ phút này, bốn phía hư không bỗng nhiên chấn vỡ. Phốc, chấm ngoặc kép. Cổ Phong một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Cái này dù sao cũng là Thiên Soái mộng, là tạo mộng yêu sáng tạo. Cổ Phong ở chỗ này, không phải vô địch, các ngươi, đều phải chết, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, vỡ nát hư không bên trong. Vô số hắc vụ ngưng tụ to lớn yêu vật hiện lên. Cùng một chỗ xông ra hướng về Cổ Phong cùng Thiên Soái chém giết mà đến. Cổ Phong vung tay lên, ý cảnh không ngừng thi triển. Tương đương nhưng mà, những yêu vật này cực kỳ khủng bố, đem Cổ Phong ý cảnh không ngừng vỡ nát. Thiên Soái, thất thần làm gì? Cổ Phong gầm thét một tiếng. Thiên Soái sắc mặt biến hóa. Hắn biết rõ Cổ Phong thực lực. Cổ Phong đều đánh không lại những yêu vật này. Hắn như thế nào lại là đối thủ? Ngu xuẩn, đây là giấc mơ của ngươi. Cổ Phong hét lớn một tiếng. Thiên Soái cả người một cái giật mình, đột nhiên nghĩ tới, đúng à, đây là giấc mơ của chính mình, bản thân chẳng lẽ ngay cả mình mộng đều không thể chúa tể sao? Ai dám tổn thương đoàn trưởng, giết, Thiên Soái gầm lên giận dữ, vung tay lên, cũng không có bất kỳ cái gì thủ đoạn khác, theo Thiên Soái cái này trong lòng muốn đem trước mắt tất cả tiêu diệt suy nghĩ xuất hiện. Cái này vung tay lên phía dưới. Thiên địa lực lượng, vì Thiên Soái sử dụng, tất cả yêu vật liền cũng là tan vỡ. Đón lấy, Cổ Phong cùng Thiên Soái đều là cảm giác một trận ý thức mơ hồ. Ở nơi này ý thức mơ hồ thời khắc, Cổ Phong nhìn thấy một cái quỷ dị tay, từ hư không xuất hiện, hướng về Thiên Soái chộp tới. Tiểu tử, cái này tay là muốn đem Thiên Soái kéo vào đệ nhị trọng mộng cảnh. Không thể để cho hắn đạt được. Lão ngư thanh âm, bỗng nhiên ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong đưa tay, hung hăng chém một cái. Trực tiếp đem cái kia quỷ dị tay chặt đứt. Đón lấy, ý thức biến mất. Không biết bao lâu về sau, Cổ Phong cảm giác trong đầu một trận đau nhói. Ngay sau đó mở mắt, hắn nguyên thần, chẳng biết lúc nào, đã về tới trong thân thể của mình. Một bên, là Thiên Soái, Cổ Phong gặp vậy, lập tức mở miệng, Thiên Soái. Lúc này, Thiên Soái cũng chậm rãi mở mắt, nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt trở nên khẩn trương lên. Đoàn trưởng, những cái kia yêu vật đây, chúng ta, chấm ngoặc kép, tương đương chúng ta đã tỉnh. Cổ Phong đạm ngữ, ngay sau đó mở miệng, nếu không tin, ngươi có thể lại thử nghiệm điều khiển thiên địa lực lượng. Thiên Soái nghĩ đến điều khiển thiên địa lực lượng, phát hiện mình không cách nào điều khiển. Ngay sau đó cũng là thở phào một cái. Hắn biết mình mộng, thực tình, đón lấy, Thiên Soái nhìn về phía Cổ Phong. Không chút do dự, trực tiếp quỳ xuống cúi đầu. Cổ Phong, đã từng ta nhận ngươi làm đoàn trưởng. Hôm nay, ta chân tâm thành ý, nhận ngươi làm đại ca. Sau này, ta Thiên Soái cái mạng này, chính là đại ca ngươi. Ân cứu mạng, không cách nào ngôn ngữ. Ngay từ đầu gia nhập Diệt Ma quân đoàn, Thiên Soái còn chưa bị Cổ Phong hoàn toàn đánh động. Nhưng đi theo Cổ Phong rất nhiều sau đại chiến, càng là ở dẫn hắn đi ra khu vực thứ bảy về sau, hắn triệt để đối Cổ Phong thần phục. Bất quá, dù sao Cổ Phong không giúp người khác, mình cũng muốn đi ra khu vực thứ bảy. Và lại là mang theo toàn bộ Diệt Ma quân đoàn nhiều người như vậy cùng đi ra khỏi. Nhưng hôm nay không giống nhau. Thiên Soái có thể nghĩ đến, Cổ Phong sở dĩ sẽ xuất hiện ở trong mộng của chính mình, hoàn toàn là hắn không để ý bản thân an nguy, tiến vào bản thân trong mộng, chính là vì cứu mình, để cho mình thức tỉnh. Không có Cổ Phong, có lẽ trong mộng, hắn sớm đã theo mẫu thân đi, hoặc là không cách nào thanh tỉnh, chết già ở trong mộng. Nếu không phải Cổ Phong, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Phong không để ý bản thân an nguy, liều chết cứu Thiên Soái. Thiên Soái cả người hoàn toàn bị xúc động, giờ phút này trong mắt thậm chí nước mắt chảy trôi. Đời này của hắn không có mẫu thân, cũng không có cái gì huynh đệ tỉ muội, phụ thân đối với hắn cực kỳ trách móc nặng nề. Mặc dù là Bích Cơ Tiên Tôn nghĩa tử, nhưng Bích Cơ Tiên Tôn đối với hắn cũng là nghiêm khắc đối đãi, chưa bao giờ có người đối với hắn tốt như vậy qua. Đại nam nhân, chỗ nào buồn nôn như vậy? Đi thôi, những người khác bây giờ có lẽ còn vây ở trong mộng. Chúng ta muốn đem bọn họ toàn bộ tỉnh lại. Diệt Ma quân đoàn, một cái cũng không thể chết. Cổ Phong nhìn về phía Thiên Soái mở miệng, "Là, đại ca." Thiên Soái lau đi khóe mắt nước mắt. Cổ Phong mang theo Thiên Soái nhanh chóng mà đi. Trên đường cũng là tình huống nơi này cùng Thiên Soái đơn giản nói lên một phen. Thiên Soái nghe nói cuối cùng cái kia quỷ dị tay sự tình, đối Cổ Phong càng thêm cảm kích. Nếu không phải Cổ Phong kịp thời đem tay kia chặt đứt, hắn tất nhiên bị đẩy vào đệ nhị trọng mộng cảnh. Mà trong bóng tối Cổ Phong nói tới, tạo mộng yêu có phòng bị, Cổ Phong không cách nào tiến vào đệ nhị trọng mộng cảnh. Thiên Soái vô cùng có khả năng sắp chết ở đệ nhị trọng trong mộng cảnh. Cổ Phong căn cứ trên người cùng Diệt Ma quân đoàn những người khác liên lạc ngọc bài, nhanh chóng mà đi. Trong lòng của hắn rất sốt ruột. Nếu là muộn, rất có thể liền có người chết ở trong mộng. Là Hồn Thiên Tuấn cùng Hồn Thiên Hữu. Thiên Soái mở miệng, Cổ Phong ánh mắt quét qua. Phía trước thật có hai người. Một người là Hồn Thiên Tuấn, một người là Hồn Thiên Hữu. Hai người giờ phút này cũng là hai mắt cấm đoán, trên mặt sắc khó coi. Hiển nhiên trong mộng tao ngộ cũng không tốt. Thiên Soái, ta không có cách nào đồng thời tiến vào hai người mộng cảnh. Trước đó ta giúp ngươi thức tỉnh qua, ngươi hẳn là lý giải biện pháp. Cổ Phong nhìn về phía Thiên Soái, đại ca, ta hiểu. Ta và Hồn Thiên Hữu nhiều năm qua giao lưu nhiều nhất, ta đi cứu hắn. Thiên Soái mở miệng, ngay sau đó, không nói hai lời, ngồi xếp bằng, nguyên thần phi ra, ta cứu Thiên Tuấn. Cổ Phong gật đầu, ngay sau đó, lập tức bố trí trận pháp đem mấy người vờn quanh. Ngay sau đó Cổ Phong cũng là nguyên thần phi ra, hai người nguyên thần, trực tiếp phân biệt chui vào Hồn Thiên Tuấn cùng Hồn Thiên Hữu trong đầu. Hết chương.